Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, nếu như mưu kế có ích. Vậy còn luyện võ làm gì? Trần thị gia tộc người đến. Cụ thể là ai? Giống như có người xưng hô nàng là Tuyết Huyên tiểu thư. Trần Tuyết Huyên tới, Vạn Tượng thượng nhân nhíu mày. Trần Tuyết Huyên thế mà nhanh như vậy liền đến, tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, tôi tớ tựa hồ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là thận trọng nói ra. Thượng nhân, Trần Tuyết Huyên rất nhiều người đến đây, nói là đặc biệt tới bái phỏng thượng nhân. Bất quá, nhỏ xem bọn hắn người đông thế mạnh, khí thế hung hăng, chỉ sợ kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện. Mặt khác bốn tên người đàn ông trung niên có chút ngồi không yên, từng cái đều trên mặt biến lo lắng, là không phải chuyện của chúng ta đã bại lộ. Hồng Vận Thương Hội nếu là điều tra, chúng ta đã có thể phiền phức lớn rồi. Thật vất vả làm xong đời trước Trần thị gia tộc người, không nghĩ tới bây giờ lại tới một cái Trần Tuyết Huyên. Nếu là Trần thị gia tộc nổi lên ngờ vực, vậy coi như không ổn. Này bốn người đàn ông tuổi trung niên đều là Thiên Đảo Thành uy danh hiền hách đạo thể tứ trọng cường giả, mỗi một vị đều có thể xưng Thiên Đảo Thành trọng lượng cấp nhân vật. Hơi dậm chân một cái, Thiên Đảo Thành đều phải chấn động nhân vật. Nhưng giờ phút này, bốn người này lại một bộ hoảng hốt vẻ mặt, có thể để bọn hắn đều sợ hãi thành cái dạng này. Chỉ sợ bọn họ sự tình cũng không phải việc nhỏ, thậm chí là kinh thiên động địa sự tình. Vội cái gì hoảng? Vạn Tượng thượng nhân hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn quét qua, lạnh lùng nói ra, các ngươi đều là đạo thể tứ trọng cường giả, một cái không quan trọng đạo thể tam trọng Trần thị tử đệ, liền để cho các ngươi sợ hãi như thế rồi. Hừ, coi như Trần thị gia tộc nổi lên ngờ vực lại như thế nào, chỉ cần không có bắt được chứng cứ, liền không làm gì được chúng ta. Huống chi, cái này Trần Tuyết Huyên hôm nay vừa mới đến, há lại sẽ biết chuyện của chúng ta. Thôi, lão phu đi đưa nàng đuổi đi. Các ngươi đều tại đằng sau, không muốn lộ diện. Nói đến đây, Vạn Tượng thượng nhân tầm mắt tại bốn người trên thân nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, bốn người này thật sự là không thành sự, nhát gan như vậy sợ phiền phức, thua thiệt bọn hắn vẫn là đường đường đạo thể tứ trọng cường giả. Bất quá, đã làm loại kia sự tình, cái kia lại hối hận cũng chậm. Thế là, Vạn Tượng thượng nhân sửa sang lại một chút dung nhan, liền đứng dậy hướng phía phòng trước đi đến. Phòng trước, Lôi Đảo cùng Tuyết Huyên ngồi trên ghế, có tôi tớ tùy tùng đứng ở một bên. Bọn hắn vừa rồi cả đám khí thế hùng hổ tới, không người nào dám ngăn cản. Có tôi tớ càng là vội vã hướng đi Vạn Tượng thượng nhân bẩm báo. Tin tưởng Vạn Tượng thượng nhân chẳng mấy chốc sẽ đến phòng trước. Quả nhiên, vừa mới đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, một tên mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão nhân đã đi tới phòng trước. Tuyết Huyên tiểu thư, đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Vạn Tượng thượng nhân thanh âm có chút khàn khàn, mà lại cả người thoạt nhìn cũng là tuổi già sức yếu, tựa hồ đi lại tập tễnh, một bộ đại nạn liền muốn tới bộ dáng. Tuyết Huyên nhíu mày một cái nói, thượng nhân không cần phải khách khí, ta hôm nay không mời mà tới, nhưng thật ra là quấy rầy thượng nhân. Chẳng qua là, thương hội phái ta tới, chính là vì trọng chỉnh Thiên Đảo Thành trật tự. Bởi vậy, ta đặc biệt đến đây bái phỏng thượng nhân, thỉnh thượng nhân chỉ bảo sai lầm. Vạn Tượng thượng nhân con mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn thoáng qua Tuyết Huyên, lập tức vừa cười vừa nói, lão phu chỗ nào có thể chỉ chút gì đó sai lầm. Có điều, gần nhất Thiên Đảo Thành hoàn toàn chính xác ra một chút phiền phức, so sánh hỗn loạn, nhường Tuyết Huyên tiểu thư phí tâm. Bất quá, dùng Tuyết Huyên tiểu thư năng lực, chỉ sợ rất nhanh liền có thể làm rõ đầu mối. Đến lúc đó tự nhiên có thể làm cho Thiên Đảo Thành khôi phục bình tĩnh như trước. Ồ, không biết Vạn Tượng Thượng Nhân nhưng biết Thiên Đảo Thành xảy ra điều gì phiền phức. Lão Phu cả ngày ở tại trong Sơn Trang, đối chuyện ngoại giới sớm đã không hỏi tới. Chẳng qua là biết Thiên Đảo Thành từ bên ngoài đến võ giả càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng phồn vinh, tự nhiên sẽ nhiều gia tăng một chút phiền toái. Không phải sao? Rõ ràng Vạn Tượng Thượng Nhân nói đều là một chút lời khách sáo. Nói đơn giản một chút liền là nói nhảm, nửa điểm tác dụng đều không có. Liền liền Tuyết Huyên sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Nàng cũng không cùng Vạn Tượng Thượng Nhân vòng quanh, trực tiếp hỏi, Vạn Tượng Thượng Nhân, ngài là Thiên Đảo Thành đức cao vọng trọng lão tiền bối. Đối với Thiên Đảo Thành sự tình hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại thương hội cao tầng đối với Thiên Đảo Thành bên trong linh dược sản lượng một chuyện có một ít bất mãn. Những năm này, linh dược nơi sản sinh nhiều lần mở rộng, làm sao linh dược sản lượng lại không có gì thay đổi? Thượng nhân nhưng biết đây là có chuyện gì? Vạn Tượng Thượng Nhân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp lại nói, lão phu không rõ lắm, bất quá linh dược nơi sản sinh sự tình, Tuyết Uyên tiểu thư hẳn là đi thực địa khảo sát một phen, sau đó lại tìm người hỏi thăm, tin tưởng có thể được đến câu trả lời. Ngươi, Tuyết Uyên cũng mơ hồ có chút bất mãn, này Vạn Tượng Thượng Nhân rõ ràng liền là kẻ ra đời, già thành tinh, nơi nào sẽ cho nàng nửa điểm manh mối. Nói nhiều như vậy, không phải trốn tránh liền là không biết chút nào, uổng phí hết thời gian. Lôi Mỗ đều nói rồi, Tuyết Uyên tiểu thư, người căn bản là hỏi không ra đồ vật gì, vẫn là dùng Lôi Mỗ phương pháp tương đối tốt. Bỗng nhiên, ở một bên Lôi Đạo mở miệng, hắn vừa mở miệng, cũng hấp dẫn Vạn Tượng Thượng Nhân tầm mắt. Thế nào, các hạ không tin lão phu? Vạn Tượng Thượng Nhân con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Bá, Lôi Đạo vẫn luôn nhắm mắt lại, mà bây giờ, hắn mở mắt, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, trong nháy mắt nhìn về phía Vạn Tượng Thượng Nhân tầm mắt. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, phảng phất ngưng tụ như thật, tại trong hư không, giao phong. Lôi Mỗ không là không tin Vạn Tượng Thượng Nhân, mà là cảm thấy, tại Vạn Tượng Sơn Trang, có lẽ Vạn Tượng Thượng Nhân có lời gì không tiện nói. Bất quá không sao, chỉ cần trở về Hồng Vận Thương Hội phân hội, tin tưởng Thượng Nhân nhất định có nhiều chuyện muốn nói. Sau một khắc, Lôi Đạo động thủ, người nào cũng không nghĩ tới, Lôi Đạo sẽ ngang tàng động thủ. Ông, Lôi Đạo đấm ra một quyền, vẻn vẹn chẳng qua là một quyền, nhưng lại hư không chấn động. Cánh tay của hắn cấp tốc bành trướng, thậm chí còn bao trùm lên một tầng thật dày lớp biểu bì, nhưng lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Cứ việc chẳng qua là tùy ý một quyền, nhưng lại để cho người ta không dám khinh thường. Cho dù là đạo thể tam trọng cường giả, đều tuyệt đối không dám đón đỡ. Càn rỡ, Vạn Tượng Thượng Nhân quát khẽ một tiếng, trên thân khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tuyết Uyên người bên cạnh lại dám trực tiếp động thủ, mà lại mới vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tam trọng thôi, liền dám hướng hắn động thủ. Trong lúc nhất thời, Vạn Tượng Thượng Nhân ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên. Sau một khắc, Vạn Tượng Thượng Nhân phảng phất lập tức đứng thẳng thân thể. Trước đó hắn thậm chí mơ hồ có chút còng xuống, nhưng giờ phút này, đứng thẳng người Vạn Tượng Thượng Nhân, trên mặt một tầng nếp uốn làn ra, tựa hồ cũng lập tức giãn ra, tựa hồ trẻ lửa không ít. Cứ việc Vạn Tượng Thượng Nhân không có thi triển ra tam hoa, hắn chẳng qua là tiện tay đấm ra một quyền, nhưng một quyền này lại làm cho mọi người cảm giác phảng phất muốn hít thở không thông. Oanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Vạn tượng thượng nhân nguyên bản vân đạm phong khinh biểu lộ. Tại đụng phải lôi đạo một quyền kia về sau, vẻ mặt đột biến, lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp tại hắn trong cơ thể chấn động. Hồn nhiên không giống đạo thể tam trọng lực lượng, thậm chí đã đến gần vô hạn đạo thể tứ trọng lực lượng. Nhưng lôi đạo mới vẻn vẹn chẳng qua là đơn thể tam trọng a. Hàng thật giá thật đạo thể tam trọng võ giả, làm sao một quyền lực lượng liền có thể đến gần vô hạn đạo thể tứ trọng? Cho dù là hắn vị này chân chính đạo thể tứ trọng cường giả, tại không có thi triển ra toàn lực lời, thế mà cũng thế lực ngang nhau. Lại đến, lôi đạo không có bất kỳ cái gì dừng tay dấu hiệu. Thậm chí, hắn khí thế trên người còn tại tăng lên lấy. Ông, sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu xuất hiện ba đóa khổng lồ đóa hoa. Lập tức, lôi đạo khí thế đã cất cao đến một cái đỉnh phong. Mặc dù hắn liền hình thái chiến đấu đều không có thi triển đi ra, nhưng trước đó sử dụng 5 cây 4.000 năm tuổi linh dược, đó cũng không phải vô dụng công. Mặc dù không có đạo thể viên mãn, cũng làm cho lôi đạo thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại, lôi đạo cảm giác lực lượng của hắn rất mạnh, tựa hồ vô cùng vô tận. Mặc dù chẳng qua là bình thường hình dáng phía dưới, cũng không sợ đạo thể tứ trọng cường giả. Trần Tuyết Huyên, ngươi chính là như thế quản giáo người bên cạnh ngươi. Thấy lôi đạo mảy may đều không có dừng tay dự định, vạn tượng thượng nhân một tiếng gầm thét, chất vấn Trần Tuyết Huyên. Tuyết Huyên tiểu thư trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu vạn tượng thượng nhân lão gia hỏa này không thức thời, tin tức gì cũng không nguyện ý cung cấp, cái kia nàng cũng lười cùng vạn tượng thượng nhân vòng quanh. Vẫn là theo lôi đạo kế hoạch tới. Ân, lôi đạo có kế hoạch sao? Tựa hồ liền là trực tiếp nghiền ép. Chỗ nào còn cần gì kế hoạch? Bây giờ nhìn vạn tượng thượng nhân đều gấp, tựa hồ có hiệu quả. Đến mức lôi đạo thực lực, Tuyết Huyên tiểu thư thì càng không lo lắng. Nàng có thể là biết, lôi đạo liền Hắc Sơn giáo thánh tử đều có thể giết. Huống chi là không quan trọng một cái vạn tượng thượng nhân. Thượng nhân, lôi huynh cũng chỉ là nóng lòng không đợi được, cùng thượng nhân luận bàn một ít thôi. Không như trên người đến ta Hồng Vận Thương Hội mới hào hào luận bàn một phen như thế nào. Tuyết Huyên tiểu thư cũng cười híp mắt nói ra. Căn bản cũng không có ngăn lại lôi đạo dự định. Tốt, tốt một cái nóng lòng không đợi được. Tốt một cái luận bàn. Vạn tượng thượng nhân lên cơn giận dữ, toàn thân trên dưới sát cơ lộ ra, hận không thể lập tức đem lôi đạo chém giết tại chỗ. Chẳng qua là lôi đạo lại là một quyền đánh xuống, mà lại tam hoa tụ đỉnh, tựa hồ so vừa rồi một quyền kia càng thêm cường đại. Vạn tượng thượng nhân vẻn vẹn chỉ tới kịp một quyền ngăn cản. Bành, sau một khắc, vạn tượng thượng nhân toàn thân chấn động, thế mà lùi về phía sau mấy bước. Trong lúc nhất thời, vạn tượng thượng nhân sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính là đường đường đạo thể tứ trọng, mặc dù không có thi triển ra tinh lực chi hoa, một thân thực lực chỉ phát huy ra một bộ phận. Nhưng mặc dù chỉ có một bộ phận thực lực, cũng không nên bị lôi đạo không quan trọng một cái đạo thể tam trọng võ giả cho đẩy lui. Chẳng qua là, mặc dù đến bây giờ, vạn tượng thượng nhân đều không có thi triển ra tinh lực chi hoa dự định. Lôi đạo mơ hồ đã nhận ra một chút không thích hợp. Vạn tượng thượng nhân nhận như thế, khuất nhục, thế mà còn có thể nhịn xuống tới. Thật chẳng lẽ là già thành tinh, như thế có thể nhịn? Bất quá, mặc kệ vạn tượng thượng nhân bởi vì nguyên nhân gì mà không nguyện ý ra tay đánh nhau, kiêng kỵ cũng tốt, vẫn có thể nhẫn cũng tốt, đều không thể cải biến lôi đạo mục đích. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là nắm bắt vạn tượng thượng nhân. Chỉ muốn bắt lại vạn tượng thượng nhân, còn có cái gì hỏi không ra được? Chỗ nào còn cần chậm rãi? động dùng cái gì mưu kế? Nếu như mưu kế có ích, vậy còn luyện võ làm gì? Sau một khắc, lôi đạo trên thân đột nhiên bành trướng một vòng. Thân cao lập tức cất cao đến cao hơn 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ. Màu xanh đen mạch máu răng đầy. Thậm chí còn mọc ra sắc bén răng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao trùm lấy một tầng cứng rắn lớp biểu bì. Hình thái chiến đấu. Lôi đạo thi triển ra hình thái chiến đấu. Đây là muốn triệt để nắm bắt vạn tượng thượng nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.